Tiên ma đồng tu, chương 957, thực phẫn nộ, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạnh phúc thời gian quá đúng là nhanh. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào dắt lấy dây cương. Tại ngày thứ ba buổi chiều, bà Ngưu hai người rốt cục đi tới thái cổ thần thụ vùng phía nam rễ cây phía dưới. Lúc này đây Tù Ngưu không phải đem Diệp Tiểu Xuyên ném ở 100 dặm bên ngoài, mà là trực tiếp đem hai người đưa đến thái cổ thần thụ dưới cây. Không cần phải nói, tự nhiên là bị Vân Khất U tiếng đàn cho hấp dẫn ở, không nỡ bỏ ly khai. Mấy ngày nay là Vân Khất U cả đời này hạnh phúc nhất vui vẻ thời gian. Tuy nhiên hai người quan hệ không có thực chất tính tiến triển. Chẳng qua là khiên dắt tay. Tại Tù Ngưu trên lưng lúc, sẽ bị Diệp Tiểu Xuyên không thành thật một chút hai tay tại chính mình bên hông cắt tới vạch tới. Về phần hôn môi loại này tình lữ gian lúc nên có động tác. Liền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại buổi chiều đầu tiên Vân Khất U kìm lòng không được hôn Diệp Tiểu Xuyên đôi má thoáng một phát. Đằng sau xác thực đại lo tiến triển. Mặc dù như thế, như trước nhượng Vân Khất U cảm giác được trước đó chưa từng có hạnh phúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng là một cái cực kỳ dễ dàng thỏa mãn hiện trạng người. Nàng cảm thấy nếu như có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên như vậy vĩnh viễn cùng một chỗ. Cho dù cả đời này không ra cái này hắc xâm lâm, nàng cũng nguyện ý mỗi sáng sớm xem mặt trời mọc, hoàng hôn xem mặt trời lặn, buổi tối xem vật đổi sao rời. Đây là hạng gì khoái ý tiêu dao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là mỗi người cuối cùng đều có không bỏ xuống được chuyện này, còn có dứt bỏ không được bộ dáng. Hai người đúng là vẫn còn đi tới thái cổ thần thụ phía dưới. Chứng kiến như cao lớn tường gỗ giống như rễ cây. Tâm tình của hai người tựa hồ cũng không tốt. Như thế nào một đoạn đường này cứ như vậy kết thúc đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ Tù Ngưu trên đầu dây cương. Vỗ Tù Ngưu đùi. Nói, chúng ta đã đến. Các ngươi cũng ly khai a, ba đầu Tù Ngưu lưu luyến gào thét. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện cũng không phải đối với chính mình không muốn, mà là đối Vân Khất U không muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự là lương tâm hư mất xúc sinh. Chính mình vài ngày không ít luộc đại xương cốt cho tiểu Tù Ngưu ăn. Kết quả tiểu Tù Ngưu hoàn toàn trong lĩnh chính mình tình. Trước khi đi, vẫn còn ở Vân Khất U bên người đập vào chuyển. Không có một cái đối với chính mình nói từ biệt. Diệp Tiểu Xuyên chửi ầm lên. Chửi bới cái này ba đầu Tù Ngưu không có lương tâm. Còn quyền đấm cước đá đuổi cái này ba đầu Tù Ngưu ly khai. Vân Khất U ở một bên xem vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, như thế nào, ngươi liền loại này giấm chua cũng ăn. Quá keo kiệt một chút a, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói, cái này ba đầu xúc sinh lương tâm đại đại phôi. Vốn còn muốn này chúng hội thương Vân Sơn hưởng phúc dưỡng lão. Hiện tại xem ra, kế hoạch này e rằng ngày quy định đông lại mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tù Ngưu ném cái đuôi to đã đi. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng ngự không bay đi. Dọc theo thái cổ thần thụ lên trên phi. Không có phi bao lâu, liền thấy được lục giới cùng giới sắc hai người này. Tại một đoạn cực lớn trên nhánh cây, đang tại lần lượt cho xinh đẹp nữ tinh linh sờ cốt xem tướng. Thuần khiết tinh linh hoàn toàn không biết, nhượng hai người này tại chính mình trên người thi triển sờ cốt chi thuật. Nhưng thật ra là một kiện rất chuyện có hại nhi. Còn một cái sức lực tán dương lục giới sờ cốt động vào chuẩn. Nhận lấy Diệp Tiểu Xuyên lần trước cho Âu Dương Thải Ngọc sờ cốt coi bói dẫn dắt. Hiện tại lục giới đem công việc chủ yếu phương hướng cũng tiến hành đại thăng cấp. Dùng hắn mà nói. Ta sờ cốt thủ đoạn gần nhất càng tiến một bước. Hiện tại không chỉ có thể sờ bàn tay, đôi má, toàn thân cao thấp đều có thể đi. Thiết khẩu thẳng đoạn, đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi ngang qua, không muốn bỏ qua. Mấy ngày gần đây nhất tại Thái Cổ Thần Thụ thượng đợi, không ít tìm xinh đẹp nữ tinh linh luyện tập, cũng không biết hắn là dùng như thế nào trung thổ ngôn ngữ cùng những cái kia sẽ không nói trung thổ lời nói tinh linh tiến hành trao đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến hai cái này không biết xấu hổ đang tại chiếm tiểu tinh linh tiện nghi. Trong nội tâm rất nhanh phẫn nộ. Làm người được nắm chắc tuyến A, đùa giỡn đồng hành sư tỷ sư muội. Đây là phân bên trong sự tình. Thế nhưng đem ma chảo vươn hướng những thứ này thuần khiết tiểu tinh linh. Cái này có chút vô sỉ. Mắt thấy lục giới đều nhanh đem một cái xinh đẹp nữ tinh linh tộc trên thân lục sắc lá cây cũng cho làm cho rớt. Diệp Tiểu Xuyên cũng nhìn không được nữa. Bay lên tiến đến đối với lục giới cùng giới sắc mỗi người chính là một cước. Sau đó cưỡi hai cái mập mạp đại hòa thượng trên người chính là một hồi uốn éo đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn muốn không muốn điểm mặt. Các ngươi như thế nào liền làm người điểm mấu chốt cũng bị mất. Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây thật sự tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày bình thường mọi người chiếm chút tiên tử tiện nghi, chịu chút đậu hũ lau chút dầu, giảng điểm ăn mặn tiết mục ngắn, dạo chơi tần lâu sở quán cái gì. Cái này cũng không tính toán chuyện này. Thế nhưng một khi đột phá làm người điểm mấu chốt, đây cũng không phải là đang nói đùa, mà là nhân phẩm thật sự xuất hiện vấn đề. Lục giới cùng giới sắc cũng đều là Phật hiệu cao thâm thế hệ. Nhất là lục giới, đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Đạo hạnh không thể so với thiền công tử giới không hòa thượng kém bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Diệp Tiểu Xuyên ẩu đả, hai người bắt đầu còn chuẩn bị phản kháng đào tẩu. Kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên nói xấu hổ vô cùng. Đành phải ôm đầu tùy ý Diệp Tiểu Xuyên ra tay. Hai người da dày thịt béo. Còn có Phật môn biến thái phòng ngự chân pháp. Diệp Tiểu Xuyên đánh đi cả buổi. Mình cũng nắm đấm cũng đánh đau. Hai cái mập hòa thượng tựa hồ đánh rắm không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U không có hứng thú xem Diệp Tiểu Xuyên giáo huấn hắn hai cái không biết liêm sỉ bằng hữu. Tại Diệp Tiểu Xuyên xông đi lên ẩu đả hai người thời điểm. Nàng cũng đã ngự không tiếp tục hướng phía Thái Cổ Thần Thụ là phía trên bay đi. Rất nhanh liền bay đến phía trên nữ tử ở lại phiến hốc cây phụ cận. Ninh Hương Nhược đám người chứng kiến Vân Khất U đã trở về. Đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nàng sẽ không trở về, Ninh Hương Nhược liền định hạ cây tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng người trẻ tuổi. Ninh Hương Nhược sợ hãi hai cái này huyết khí phương cương lại mối tình đầu người thiếu niên. Một mình cùng một chỗ thời gian dài. Sẽ làm ra cái gì khác người xì căng đan. Hiện tại xem ra, hết thảy như thường. Tối thiểu tiểu sư muội cùng trong ngày thường không có gì khác nhau. Hay là mặt băng bó. Cùng mỗi người đều thiếu nợ nàng sấp xỉ 1.000 lượng bạc tựa như được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại nhìn kỹ một chút tiểu sư muội mi tâm. Lông mi ngưng mà không tán. Như trước hay là hoàn bích chi thân. Điều này làm cho Ninh Hương Nhược đem treo lấy nội tâm rốt cục buông. Xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào hốc cây, Ninh Hương Nhược lại hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi mấy ngày nay cùng tiểu xuyên sư đệ đi nơi nào? Cái này hắc xâm lâm quá nguy hiểm, có chuyện gì nhi mọi người cùng nhau hành động, về sau cũng không thể lại một mình đi ra ngoài." Cái này 4 ngày cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ chuyện phát sinh nhi. Vân Khất U tự nhiên sẽ không đối đại sư tỷ nói lên. Trên đường nàng đã cùng Diệp Tiểu Xuyên đã đạt thành hiệp nghị. Giữa hai người chuyện này là hai người bí mật, không thể để cho những người khác biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên tán thành hết mình. Nếu để cho người khác biết mình cùng Vân Khất U tình đầu ý hợp, không nói đến Tĩnh Thủy Sư Bá cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cho mình. Những cái kia thương vân môn, những cái kia thương tâm gần chết nam đệ tử đoán chừng hội lần lượt tìm chính mình quyết đấu. Nghĩ đến 10 năm trước tại Thiên Sơn Cự Thạch Thành thời điểm, chính mình chẳng qua là cùng Vân Khất U tại phòng bắn một ngày cầm. Kết quả là truyền ra lời đồn. Buổi tối thời điểm, nhất đại phiếu vé sư huynh sư đệ ngăn ở Nguyệt Lượng môn khẩu. Cùng với chính mình sâu lâu, lời đồn uy lực cũng đã đáng sợ như thế. Diệp Tiểu Xuyên không cách nào tưởng tượng một khi việc này ngồi chân thực, chính mình hậu quả sẽ là cỡ nào bi thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.